Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 120, hy vọng bảo dương. Thứ ngu như chiếc nhẫn bên ngoài, kiện thứ hai trang bị là nữ yêu chi thủ. Nữ yêu chi thủ là truyền thuyết trang bị, Trần Binh thân bên trên cũng không phải là không có truyền thuyết trang bị. Truyền thuyết trang bị thuộc tính mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nhưng nữ yêu chi thủ khác biệt, nó là một kiện có mặt trái hiệu quả truyền thuyết trang bị. Có mặt trái hiệu quả, cũng liền mang ý nghĩa, nó tại nữ yêu hình dáng dưới thuộc tính hội cường đại dị thường. Cần mặt trái hiệu quả tới ức chế, mặc dù nữ yêu hình dáng dưới thuộc tính cùng kỹ năng còn không rõ ràng lắm. Nhưng Trần Binh đã là tương đương chờ mong, này nữ yêu chi thủ. Có thể hay không cùng AI Viner trên thập tự giá cái kia nữ yêu có quan hệ. Đồng thời Trần Binh không khỏi nghĩ đến tiền sử đại lãnh chúa trong trò chơi, trung cực binh khí AI Viner trên thập tự giá cột mỹ nữ kia. Theo Trần Binh biết, liền là một cái nữ yêu. Nhìn xem nữ yêu chi thủ trang bị tên, Trần Binh không khỏi nghĩ đến trên người nàng đi. Nếu quả như thật là có chỗ liên quan, cái kia nữ yêu chi thủ mạnh mẽ liền càng khiến người ta mong đợi. Còn lại liền là chiến lược tầm mắt kỹ năng cùng gia viên xây dựng thêm nhiệm vụ quyền trục. Làm đã từng quân nhân, không có ai so Trần Binh rõ ràng hơn chiến lược tầm mắt kỹ năng trọng yếu. Có chiến lược tầm mắt, rằng co lúc có thể biết rõ ràng kẻ địch hành động cùng bố trí. Không sợ kẻ địch đánh lén mai phục. Thậm chí có khả năng tương kế tựu kế, giết ngược lại kẻ địch. Đây vẫn chỉ là tại nhân vật đóng vai loại trò chơi cơ bản ứng dụng. Nếu là tại bắn nhau loại trong trò chơi, bị địch nhân nắm giữ vị trí cùng hành động ý đồ, cái kia chính là chí mạng, cho nên chiến lược tầm mắt ở trong game có sử dụng số lần hạn chế. Trần Binh cực kỳ lý giải, kỹ năng này nói thật ra quá mạnh một chút, nhưng hắn phối hợp chiến lược ra xưng hào cùng địa đồ kẻ khai thác xưng hào. Sử dụng số lần có năm thứ hai nhiều, thời khắc mấu chốt mới dùng, đã đầy đủ sử dụng. Trần Binh ánh mắt cuối cùng mới rơi vào, gia viên xây dựng thêm nhiệm vụ quyển trục, bên trên. Truyền thuyết cấp bậc cao nhiệm vụ khó khăn quyển trục, không thể không nói, đây là nhất làm cho hắn ngoài ý muốn ban thưởng. Hắn chưa từng nghe nói gia viên còn có thể xây dựng thêm. Thấy rõ ở trong game, có thể lấy được nhiệm vụ này vụ quyển trục người chơi là ít càng thêm ít. Ngoại trừ cực kỳ số ít người chơi bên ngoài, không có người biết rõ còn có thứ này. Nhiệm vụ quyển trục công dụng cùng ghi chú Trần Binh nhìn ở trong mắt. Hắn có khả năng tùy thời sử dụng, tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng Trần Binh trước mắt còn sẽ không tiến hành nhiệm vụ. Vừa đến hắn trò chơi thời gian kỳ thật vẫn là ngắn. Tích lũy mặc dù có chút, nhưng còn xa chưa đi đến khiến cho hắn hài lòng trình độ. Đồng thời gia viên của hắn các loại kiến trúc cấp vẫn là hơi thấp. Cao cấp nhất cũng mới cấp 4. Hiện tại liền dùng xong, xây dựng thêm gia viên. Các loại kiến trúc cấp cũng liền lên tới cấp 5 mà thôi. So sánh 6, cấp 7 lúc tái sử dụng, muốn thua thiệt quá nhiều. Trước mắt hắn cũng không cần thiết vội vã xây dựng thêm gia viên. Quyển trục này khẳng định phải tại trong kho hàng thả một quãng thời gian. Cái cuối cùng, di tích bảo dương, 10 cái ám kim bảo dương hút xong. Trần Binh trước mắt thoáng qua, mới bảo dương xuất hiện, lần này chỉ có 3 cái bảo dương. Cùng trước hai vòng khác biệt, lần này xuất hiện là 3 cái giống như là theo trong di tích khai quật ra cổ lão bảo dương. Bảo dương bên trên đều là tuế nguyệt dấu vết, cổ lão tang thương, đồng thời này 3 cái di tích bảo dương, cùng Trần Binh trước đây quất qua hết thảy bảo dương đều có chỗ khác biệt. Trước đó bảo dương ngoại hình nhìn hoàn toàn nhất trí, nhưng này 3 cái bảo dương, ngoại hình là nhất trí. Nhưng riêng phần mình lóe ánh sáng lại là có điều khác biệt. 3 cái bảo dương, một cái lóe kim sắc nhàn nhạt hào quang, một cái bộ dáng bình thường, nhìn không có cái gì đặc biệt, một cái khác màu sắc thì là có chút xám trắng ảm đạm. Ta đi, hệ thống ngươi là muốn gây sự a? Trần Binh xem xét, vô cớ đau đầu, nếu là ba cái bảo dương hoàn toàn nhất trí, hắn tùy tiện tuyển chính là, không cần xoắn suýt cái gì, nhưng ba cái bảo dương cái dạng này, lựa chọn như thế nào liền thành một cái vấn đề lớn. Theo như người bình thường tư duy, khẳng định là ám kim sắc tốt nhất rồi, nhưng đây là di tích bảo dương a, có phải hay không xám trắng ảm đạm ngược lại là càng thêm cổ lão. Bên trong đồ vật sẽ tốt hơn. Còn nữa, nắm bên trên hai điều kiện đều cân nhắc đi vào. Thiết kế ban thưởng người âm hiểm một chút. Phương pháp trái ngược, nắm tốt nhất ban thưởng đặt ở tầm thường nhất cái kia phổ thông bảo dương bên trong đâu. Ai, cho nên nói người ngốc có ngốc phúc không phải không đạo lý. Nếu là đầu óc ngu si chút, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy rối loạn, chửi bậy về chửi bậy. Nhưng Trần Binh một thời gian cũng là không cách nào xác định đến cùng cái nào bảo dương bên trong. Ban thưởng mới càng tốt hơn một chút. Không đúng, cái hố hẳn là không đến mức cái hố. Ba cái bảo dương bên trong cũng đều là đồ tốt. Khác biệt chính là khác biệt ánh sáng đại biểu cho khác biệt phong cách. Trần Binh tỉnh táo lại. Tùy theo suy tư. Di tích chi ca chuỗi nhiệm vụ hắn cùng thiên ngân thế nhưng là tốn không ít khí lực mới hoàn thành. Ban thưởng bảo dương không có khả năng có cái hố. Ba cái bảo dương đại biểu cho phong cách khác biệt. Theo Trần Binh, giỏi nhất cùng di tích dính líu quan hệ. Đương nhiên là xám trắng ảm đạm cái kia. Liền ngươi, hạ quyết tâm, Trần Binh không có do dự nữa. Xác định lựa chọn, hệ thống. Thu hoạch được di tích chi trụ kiến thiết bản vẽ. Vật phẩm, di tích chi trụ kiến thiết bản vẽ loại hình, đặc thù kiến trúc bản vẽ phẩm chất, ám im công dụng, sử dụng về sau, người chơi có thể kiến tạo đặc thù kiến trúc, di tích chi trụ. Di tích chi trụ kiến tạo ra được về sau, mỗi khi người chơi tiến vào di tích loại hình khu vực thám hiểm lúc, hội thu hoạch được di tích chi trụ chúc phúc. Di tích chi trụ là đặc thù kiến trúc, chỉ có thể thông qua người chơi gia tăng thăm dò di tích số lần tới thăng cấp. Mỗi khi di tích chi trụ thăng cấp lúc, người chơi đem có thể theo di tích chi trụ thu hoạch được một kiện di tích vật phẩm làm ban thưởng. Bảo dương tuyển định, ban thưởng hiện ra, Trần Binh không có chọn sai. Ban thưởng hoàn toàn chính xác cùng di tích có quan hệ. Đặc thù kiến trúc, Trần Binh lực chú ý bỏ vào đặc thù kiến trúc mấy chữ bên trên. Không hề nghi ngờ, đặc thù kiến trúc cùng kiến trúc khác biệt. Đặc thù kiến trúc không cách nào thông qua sử dụng thăng cấp quyền trục loại hình vật phẩm tới. Thăng cấp, tại Trần Binh gia viên bên trong, tinh linh chi môn cũng đáp ứng là một loại đặc thù kiến trúc. Có khác biệt tính đặc thù, đối cái này ban thưởng, Trần Binh tự nhiên vẫn là rất hài lòng, có thể rút đến kiến trúc bản vẽ liền không lỗ. Huống chi, hắn dùng sau tiến nhập trò chơi lúc, di tích chi chủ đều có thể cung cấp chúc phúc hiệu quả. Đồng thời di tích chi chủ mỗi lần thăng cấp, hắn đều có thể thu được một kiện di tích bảo vật làm ban thưởng. Lâu dài đến xem. Phần thưởng này kiếm lợi lớn, có chút nhường Trần Binh tiếc nuối là hắn không cách nào biết được mặt khác hai cái bảo dương bên trong ban thưởng là cái gì. Bất quá thiên ngân cũng giống như hắn hoàn thành di tích chi ca nhiệm vụ. Đến lúc đó liên lạc hắn, xem tình huống có thể hỏi một chút hắn mở cái gì bảo dương. Được ban thưởng gì, gia viên trên truyền tống trận hào quang lóe lên. Trần Binh thân hình tại trên truyền tống trận xuất hiện, hệ thống, quái vật công viên trò chơi, kiến tạo hoàn thành, trước mắt đẳng cấp 1, gia viên mị lực tăng lên, sủng vật độ trung thành, độ thiện cảm tăng lên, hệ thống, đồ đằng trụ, thăng cấp hoàn thành, trước mắt đẳng cấp 2, gia viên mị lực tăng lên, đối thú nhân tộc mị lực lực hấp dẫn tăng lên, người chơi lực lượng thuộc tính gia tăng 2%, hệ thống cao cấp nơi ở thăng cấp hoàn thành, trước mắt đẳng cấp 3, gia viên mị lực tăng lên, tùy từng độ trung thành gia tăng, người chơi trí lực thuộc tính gia tăng 3%, hệ thống nhà hàng thăng cấp hoàn thành, trước mắt đẳng cấp 4, đồ ăn khôi phục hiệu quả tăng lên, có thể đồng thời ăn uống số người tăng lên, gia viên mị lực gia tăng, người chơi tinh thần thuộc tính gia tăng 4%, hệ thống truyền tống trận thăng cấp hoàn thành, trước mắt đẳng cấp 3, có thể truyền tống vào trò chơi gia tăng, người chơi tinh thần lực thuộc tính gia tăng 3%, hệ thống điều kiện thỏa mãn, gia viên đẳng cấp lên tới cấp 3. Hệ thống truyền tống trận thăng cấp hoàn thành, trước mắt đẳng cấp 4, có thể truyền tống vào trò chơi gia tăng, người chơi nhanh nhẹn thuộc tính gia tăng 4%, hệ thống điều kiện thỏa mãn, gia viên đẳng cấp lên tới cấp 4. Hệ thống chúc mừng ngươi, gia viên đẳng cấp thăng cấp đến cấp 4. Theo giờ khắc này bắt đầu, người hội thoát ly tân thủ người chơi thân phận, trở thành một tên chân chính gia viên đại người chơi. Làm ban thưởng, người đem thu hoạch được mở ra, hy vọng bảo dương, quyền lợi. Về đến gia viên, quen thuộc hệ thống nhắc nhở xuất hiện, tiến vào trò chơi trước kiến tạo cùng thăng cấp kiến trúc. Lúc này rốt cục hoàn thành, truyền tống trận thăng liền 2 cấp, trần binh gia viên đẳng cấp cũng theo đó nhảy tới cấp 4. Trần binh khác kiến trúc đã sớm đi đến thăng cấp gia viên, điều kiện truyền tống trận đẳng cấp thỏa mãn về sau, gia viên đẳng cấp lập tức liền thăng lên. Nhưng ở gia viên thăng cấp về sau, trần binh còn chưa kịp làm sự tình khác, trước mặt hắn liền xuất hiện lần nữa một cái mở ra bảo dương hình ảnh. Cái này là truyền thuyết kia bên trong hy vọng bảo dương rồi. Trần binh nhìn xem hy vọng, sờ lên cái cằm, lên tới cấp 4 gia viên sau có hy vọng bảo dương mở ra. Hắn là biết đến, diễn đàn bên trên có người đề cập tới, bất quá đối hy vọng này bảo dương, diễn đàn bên trên mở qua người chơi khen chê không đồng đều. Hy vọng này bảo dương, không phải chỉ có thể mở ra một lần, mà là chỉ cần ngươi không đóng lại mở ra hình ảnh, liền có thể vô hạn mở. Chỉ bất quá mỗi lần mở ra cần phải hao phí 1 vạn gia viên ngân tệ. Có thể lên tới cấp 4 gia viên người chơi, tự nhiên không có khả năng liền 1 vạn gia viên ngân tệ đều không. Mở qua hy vọng bảo dương người tự nhiên số lượng cũng không ít. Nhưng không ít người chơi tại diễn đàn đều là oán thầm. Hy vọng này bảo dương tuyệt không hy vọng, bỏ ra 1 vạn gia viên ngân tệ, kết quả mở ra lại là không dùng được cấp thấp tài liệu. Bán cũng bán không ra bao nhiêu tiền. Nếu là chỉ mở một cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng mở nhiều một ít, hội thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cầu vote 9-10 ở cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.